Không có chút kinh ngạc nào. Lý Tư San thấy Phó Quân Tiêu đi đến bên này. Bên người còn có trợ lý Trịnh Minh Hâm. Lập tức đứng dậy. Đầu đột nhiên choáng váng. Cô ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thân hình lảo đảo. Rõ ràng cô ta đã không thể khống chế chân tay của mình. Cô ta lại vẫn nhân cơ hội lần này ngã về phía Phó Quân Tiêu. Sau khi ngã vào lông ngực ấm áp, Lý Tư San lập tức vòng tay ôm lấy. Một bên ủy khuất, một bên nũng nịu khóc lóc kể lể. Anh Quân Tiêu, anh nhất định phải cứu anh trai của em. Cô quý, có chuyện gì thì từ từ nói. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói phì nị. Lúc này Lý Tư San mới ngước mắt. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông lại là Trịnh Minh Hầm. Trong nháy mắt bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Cô ta thấy Phó Quân Tiêu đang đẩy cửa tiến vào văn phòng. Lý Tư San cuống quýt đẩy Trịnh Minh Hâm ra. Sau khi chân đứng vững chân, thẹn quá hóa giận chừng Trịnh Minh Hâm một cái. Sau đó vội vàng theo sát Phó Quân Tiêu. Anh Quân Tiêu, anh trai của em cũng không biết là trêu chọc ai. Bây giờ bị nhốt ở trong sở cảnh sát. Bị nhốt 15 ngày. Công ty của bố em không thể không có anh trai em. Anh Quân Tiêu, anh giúp em một chút có được hay không? Lý Tư San tiến lên. Sau khi ngăn Phó Quân Tiêu, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của âu phục của Phó Quân Tiêu. Nũng nịu lắc lắc, cô ta bặm phấn môi. Tinh thần chán nản, hít mũi một cái, dáng vẻ khóc không ra nước mắt. Phó Quân Tiêu giơ tay lên một cái. Hất tay của Lý Tư San ra dễ như trở bàn tay. Ngồi lên ghế của mình. Ra lệnh Trịnh Minh Hâm. Tiên khách, Trịnh Minh Hâm gật đầu. Bước nhanh đến phía trước. Đi tới trước mặt Lý Tư San. Đưa tay nhìn cô ta. Cô quý, mời đi bên này. Anh Quân Tiêu, em xin anh mà. Lý Tư San cần cần môi dưới. Cố gắng khiến cho nước mắt trào ra. Trịnh Minh Hâm thấy dáng vẻ này của cô. Quay đầu không đành lòng nhìn thoáng qua Phó Quân Tiêu. Anh ta vốn cho là Phó Quân Tiêu sẽ thương hương tiếc ngọc. Trịnh Minh Hâm cho là cậu chủ nhà mình sẽ mở miệng nói lời hay. Kết quả, Phó Quân Tiêu mặt không đổi sắc. Lãnh khốc vô tình nói một chữ. Cút, một chữ này của anh. Ngược lại đã dọa Lý Tư San đến kinh ngạc. Là cô ta khóc không thật sao? Hay là cô ta giả bộ chưa đủ thảm? Chuyện gì đã xảy ra với Phó Quân Tiêu này vậy? Không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Sao? Trong đầu Lý Tư San đầy nghi hoặc cùng nổi nóng. Không chỗ phát tiết không nói. Còn phải nuốt hết vào bụng. Trịnh Minh Hâm đã thấy rõ ý của cậu chủ nhà mình. Lập tức không chút lưu tình nói. Cô quý. Mời cô trở về đi. Lý Tư San cảm thấy mình đã không còn gì để nói. Nhưng cô ta lại không thể cứ như vậy tay không mà về. Cũng không biết mình có dũng khí từ đâu. Thừa dịp hai người đàn ông trước mặt này còn chưa sẵn sàng. Trực tiếp đi đến cửa sổ bên kia. Trịnh Minh Hâm bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Tay mắt lanh lẹ. Không nói hai lời đã ôm lấy Lý Tư San từ đằng sau. Nhưng hết lần này tới lần khác đôi tay Trịnh Minh Hâm lại không hề sai lệch mà trực tiếp ôm ngực của Lý Tư San. Cách chương.